Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 39 của Nhân Sinh Hoàn Mỹ. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Hà Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 320. Đồ tể lúc bình minh. Máu đen lan tràn khắp cả thân thể. Khi Hàn Phi cảm giác trái tim của mình đã trở nên thối rữa, thì thằng bé Vương Thăng đột nhiên nắm lấy tay của hắn. Lúc này biểu tình của thằng bé giống hệt như lúc Hàn Phi liều lĩnh nhảy xuống huyết trì để cứu nó. Nó đang bắt chước thiện ý của Hàn Phi. Nó cố gắng nở một nụ cười mà nó cho rằng là tốt đẹp nhất, nhưng cuối cùng nó chỉ biết há miệng ra. Đây là biểu tình cuối cùng mà nó để lại nhân gian. Sau khi cười xong, thằng bé chủ động nhào về phía lưỡi dao đã vỡ vụn. Thân thể của nó bị máu đen cấu xé tiêu tán trong ao máu, nhưng một tia sáng cuối cùng trong nhân tính của nó đã dung nhập vào trong con dao. Mà thằng bé Vương Thăng chỉ là khởi đầu. Sau đó những đạo tàn hồn cũng nhào vào con dao đồ tể, dùng nhân cách và phẩm giá của mình để hoàn thiện cho con dao của Hàn Phi. Toàn bộ dao ở trong hẻm xúc sinh đều có những lời nguyền. Càng cầm tù nhiều vong hồn thì oán niệm của con dao càng mạnh. Con dao càng trở nên khủng khiếp. Nhưng con dao của Hàn Phi thì hoàn toàn khác biệt. Khắp nơi ở trong hẻm xúc sinh đều là nhân tính đáng ghê tởm, nhưng ở trung tâm của địa ngục này lại ẩn giấu những nhân tính vô cùng tốt đẹp. Vô số tàn hồn tràn vào trong con dao, rèn rũa nó thành con dao đặc biệt nhất trên đời này. Tay cầm chuôi dao, trong đầu của Hàn Phi đã vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Vãng sinh, con dao đồ tể cấp F, có đặc biệt tính duy nhất. Đây là con dao chưa bao giờ xuất hiện trong Nhân Sinh Hoàn Mỹ tầng sâu. Nó không có lưỡi dao sắc bén, nhưng lại có thể chặt đứt tất cả. Gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ. Ban thưởng, sau khi có được con dao đồ tể đặc biệt, con dao này sinh ra là bởi vì ngươi. Sau khi sử dụng con dao đồ tể này, độ phù hợp với nghề nghiệp đồ tể đã tăng lên đến 100%. Trong một góc hẻo lánh, Hàn Phi bị dòng máu đen cọ rửa linh hồn. Tay hắn vẫn nắm chặt con dao. Ở phía sau hắn vốn có vô số bạn đồng hành, nhưng bây giờ chỉ còn lại có một mình hắn. Tất cả mọi người đã đem tất cả những điều tốt đẹp nhất để lại cho hắn, mong hắn sống sót và hy vọng. Con dao không có lưỡi tỏa ra ánh sáng yếu ớt, phẩm cách tốt đẹp của nhân loại như đom đóm lập lòe trong đêm. So với toàn bộ thế giới, trông nó có vẻ nhỏ nhoi chẳng đáng gì. Nhưng giờ khắc này nó đã xua tan toàn bộ ác ý lắng đọng ở trong ao máu, soi dọi ra con đường sống cho Hàn Phi. Người chơi số 0 chú ý, độ phù hợp của ngươi và nghề nghiệp đồ tể lúc nửa đêm đã đạt đến 100%. Xin hỏi, có bỏ qua nghi thức truyền thừa để trở thành đồ tể lúc nửa đêm hay không? Chú ý, sau khi bỏ qua nghi thức truyền thừa, ngươi không còn kế thừa bất kỳ lý giải nào của những kẻ khác đối với nghề nghiệp này. Ngươi sẽ tạo ra một ý nghĩa hoàn toàn mới. Đặc tính chuyên môn của nghề nghiệp vì vậy cũng sẽ thay đổi. Không cần đến ngôi nhà của đồ tể mà vẫn có thể chuyển nghề. Cái giá phải trả là không thể thu hoạch những đặc tính chuyên môn vốn có của nghề nghiệp này. Nói cách khác, Hàn Phi lựa chọn chuyển nghề lúc này thì nghề nghiệp đồ tể lúc nửa đêm của hắn sẽ không giống với những đồ tể khác ở trong thế giới này. Nếu như đổi lại là một không gian khác và thời điểm khác, có lẽ Hàn Phi sẽ do dự. Nhưng bây giờ hắn không có lựa chọn. Có thể tăng cường thực lực bản thân thì có thêm 1% cơ hội sống sót. Hàn Phi quả quyết lựa chọn bỏ qua truyền thừa Trong khoảnh khắc, giao diện thuộc tính tràn đầy tia máu bỗng nhiên hiện lên một vòng xoáy rất đỗi kinh khủng. Người chơi số 0 chú ý, chúc mừng ngươi đã thu hoạch được nghề nghiệp ẩn hiếm có, đồ tể lúc nửa đêm. Năng lực chuyên môn số 1, tính kháng nguyền rủa trong các loại dao, cộng 30%. Năng lực chuyên môn số 2, tính kháng nguyền rủa trong các loại thịt, 30%. Năng lực chuyên môn số 3, tinh thông các loại dao. Dao giống như bộ phận của cơ thể, ngươi có thể tự do sử dụng bất kỳ loại dao nào. Năng lực chuyên môn số 4, bạo thực. Khi ăn uống, có thể giúp cho khôi phục vết thương rất nhanh. Nếu như ăn thịt, thì tốc độ khôi phục vết thương tăng nhanh gấp đôi. Độ phù hợp với nghề nghiệp đạt đến 100%. Mở khóa năng lực chuyên môn số 5. Sau khi thăng cấp và thu hoạch được điểm thuộc tính, mỗi khi ngươi cộng 1 vào điểm thuộc tính thể lực sẽ cộng thêm 1 vào thể lực ngoài định mức. Độ phù hợp nghề nghiệp đạt đến 100%. Mở khóa năng lực chuyên môn số 6. Máu tươi và chém giết sẽ làm cho ngươi hưng phấn. Khi điểm HP thấp hơn 10%, tốc độ và lực lượng bộc phát tăng gấp đôi. Bởi vì không tiến hành nghi thức truyền thừa, cho nên đặc tính chuyên môn của nghề nghiệp thay đổi. Đặc tính chuyên môn, đồ tể lúc bình minh. Ngươi là một đồ tể, chuyên săn giết đồ tể. Khi ngươi đối mặt với kẻ địch, hai tay nhuốm máu tàn nhẫn và hiếu chiến, thì con dao đồ tể của ngươi sẽ càng trở nên sắc bén. Không có thời gian nghiên cứu thông báo của hệ thống, Hàn Phi chỉ cảm thấy thân thể của mình và con dao trên tay sinh ra một loại liên hệ gắn kết cực kỳ đặc biệt. Từng cái tên hóa thành những ký hiệu ở trên thân con dao vãng sinh. Cầm con dao này trên tay, Hàn Phi có thể cảm nhận được nhiệt độ từ trong linh hồn của họ. Tựa như những đôi tay kia sẽ vĩnh viễn cùng với Hàn Phi nắm chặt lấy chuôi dao. Phẩm cách mà huyết chỉ không thể hòa tan nổi đã trở thành lưỡi dao sắc bén nhất trên đời này. Khi đối mặt với kẻ địch tà ác máu tanh, con dao trong tay của Hàn Phi sẽ càng trở nên sắc bén. Nâng cánh tay lên, Hàn Phi và tất cả những tàn hồn trong con dao như hòa vào làm một. Vãng sinh chém xuống nửa quả tim hư thối, không biết đã tồn tại từ bao giờ. Lớp vỏ ngoài lạnh lẽo, cứng rắn như bị phá vỡ. Máu thịt hư thối bị chém nát, ác ý và hận ý không ngừng quấn lấy con dao, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản nó chém xuống. Chương 321. Đến lượt. Xiềng xích màu đen liên tục đứt vỡ. Khi nửa quả tim thối giữa bị chém nát, huyết trì bắt đầu sôi trào, bốn vách tường xung quanh huyết trì ầm ầm sụt đổ. Lò mổ rung động kịch liệt. Là căn cơ, gốc rễ của hẻm xúc sinh bị dao động. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm được như Hàn Phi đã từng làm. Ngay cả bản thân tác giả nhện cũng không thể thoát khỏi hẻm xúc sinh. Mà Hàn Phi lại tìm được đường ra. Tay của Hàn Phi nắm chặt con dao vãng sinh, nhưng thân thể vẫn không thể động đậy được. Hàn Phi và cây cân nhân tính cùng chìm xuống dưới huyết trì. Khi hắn sắp sửa bị huyết trì chôn vùi, thì một bàn tay thò xuống túm lấy tay hắn. Thằng bé khóc, nhỏ bé cõng Hàn Phi lên vai, cố gắng ngoi lên mặt nước. Hàn Phi nằm ở trên lưng thằng bé khóc. Điều kỳ quái là hắn không hề sử dụng năng lực chạm đến bí mật sâu trong linh hồn, mà vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc của thằng bé. Dù thằng bé đã bị ngược đãi từ khi còn nhỏ, thế nhưng đã kỳ chịu mở lòng với hắn. Cho dù là vui vẻ hay đau khổ, thằng bé sẽ không giấu Hàn Phi nữa. Sau khi gặp được Hàn Phi, thằng bé đã thực sự thay đổi. Ngồi lên trên mặt nước, Hàn Phi tham lam hít thở không khí. Hắn quay đầu nhìn ra bốn phía xung quanh, phát hiện toàn bộ lò mổ khắp nơi đều là máu. Nơi này đã sắp sửa sụp đổ. Những con quái vật mang theo oán hận và ác ý, chỉ cần chạm vào dòng máu sẽ bị hòa tan, trở thành một phần của ác ý. Trong tình huống này, chúng không còn rảnh tay mà bao vây chị đẹp nữa. Tất cả đều cuống cuồng chạy ra ngoài để giữ mạng. Thân là tập trung của những lời nguyền, dòng máu cũng ảnh hưởng đến chị đẹp. Nhưng chị đang chờ người nào đó đến, cho nên không vội rời đi. Mà chị đẹp chủ động chạy về phía A Máu đang vô cùng nguy hiểm. Mái nhà ầm ầm sụp đổ. Đám quái vật cao lớn đã chạy mất. Chỉ còn lại tên quái vật quản lý, chủ lò mổ, đeo cái chuông gió ở trên cổ. Thân thể to béo của nó đang dựa vào một cái cối xay thịt. Nó muốn cắm mạch máu bị đứt ở dưới chân vào tim mình. Nhưng đáng tiếc cho dù cố gắng như thế nào cũng không thể ngăn cản được. Lò mổ bị hủy diệt. Con quái vật gầm lên với nỗi bất an. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía Hàn Phi và thằng bé đang trèo khỏi ao máu. Toàn bộ oán hận trong lòng nó bộc phát. Hai cánh tay lúng liếng mỡ của nó ôm lấy cái cối xay thịt rồi điên cuồng lao về phía Hàn Phi. Khi nó còn cách Hàn Phi mấy mét thì một con dao sắc bén từ xa bay tới, cắm thẳng xuống đất giữa nó và Hàn Phi. Sau khi huyết trì xảy ra chuyện, màn xương máu đã tan đi. Nhưng khi quái vật chủ lò mổ quay đầu nhìn lại thì phát hiện chị đẹp vẫn có một lớp huyết vụ nồng đậm bao phủ. Đầu óc của nó không thể nào đoán ra người đàn bà này đã giết được bao nhiêu quái vật nữa. Nhân cơ hội chị đẹp và chủ lò mổ chém giết nhau, Hàn Phi lấy từ trong hòm đồ ra đồ ăn mà chị đẹp cho. Sau đó nhờ thằng bé khóc nhét miếng tim lợn đó vào miệng mình. Đây là lần đầu tiên Hàn Phi sử dụng năng lực của đồ tể lúc nửa đêm bạo thực. Ngay từ đầu hắn rất khó khăn nhai nhốt, nhưng sau khi nhốt được một miếng thịt vào bụng thì lập tức một cỗ lực lượng ấm áp lan ra toàn thân. Là thức ăn của chị đẹp, có lời nguyền. Nhưng ta lại vừa hay có tính kháng nguyền rủa đối với huyết nhục. Chị đẹp dùng dao nấu ăn, ta cũng vừa hay lại có tính kháng nguyền rủa đối với dao. Hàn Phi không ngừng ăn, tất cả thịt đều hóa thành lực lượng, bồi bổ cơ thể của hắn. Hàn Phi ăn đến quả tim thứ 6, hắn đã có thể lấy lại được sức lực, ý thức cũng đã trở nên rõ ràng. Hàn Phi chồm dậy, tay cầm dao, nhìn thẳng về phía chủ lò mổ. Bây giờ đến lượt ngươi. Con người là loài vật rất phức tạp, phần lớn thời gian con người không thể dùng hai chữ tốt xấu để phân chia rạch ròi. Mỗi một người đều có nhân tính và thú tính. Hầu hết mọi người ở trong hẻm súc sinh này lựa chọn thú tính, còn Hàn Phi thì lựa chọn đi con đường ngược lại. Chủ lò mổ đang đánh nhau với chị đẹp, sức mạnh của nó gấp mấy lần chị đẹp, nhưng hình thể của nó quá khổng lồ cho nên chậm chạp, vẫn chưa thể đánh trúng chị đẹp một lần nào. Nó muốn dùng móc sắt ở trong xưởng, nhưng cây cân màu đen đã chìm vào bên dưới huyết trì. Toàn bộ nhà xưởng đang sụp đổ, vết thương trên người càng lúc càng nhiều. Chủ lò mổ đã bắt đầu kinh hãi. Nó muốn chạy trốn nhưng lại không thể thoát khỏi chị đẹp đeo bám. Cái giá phải trả khi dám quay lưng về phía chị đẹp là một cánh tay của nó bị chém đứt. Tốc độ càng lúc càng chậm, cuối cùng thân hình khổng lồ té ngã dưới đất. Nó đã từng mang đến đau khổ cho vô số linh hồn, bây giờ thì chính nó trên thân đã có vô số vết thương. Trong miệng của nó phát ra tiếng gầm bất cam, thân thể to lớn nằm rũ trong vũng máu. Hình ảnh cuối cùng mà nó được có thể nhìn thấy chính là Hàn Phi và con dao đồ tể. Nó không thể hiểu nổi, cái tên yếu ớt này làm sao lại có thể đứng lên. Đám dã thú mạnh hơn, cường tráng hơn, kinh nghiệm nhiều hơn, hung ác hơn thì đều đã nằm xuống. Vì sao mà tên này lại có thể đứng vững trong thế giới huyết sắc này? Hẻm súc sinh là nơi chỉ có dã thú mới sống sót được. Con người ở đây chỉ là thức ăn. Đôi mắt đỏ lòm như muốn lồi ra trong con người đục ngầu của nó đang phản chiếu thân ảnh của Hàn Phi. Nó trông thấy con dao của Hàn Phi vung lên. Những phẩm cách tốt đẹp của nhân tính biến thành lưỡi dao mỏng như cánh ve. Lưỡi dao mỏng manh ấy mà sáng rực, từ từ phóng đại trong đôi mắt của nó. Trong chớp mắt, nó thấy cả bầu trời huyết sắc bao phủ. Không biết từ bao giờ, trí nhớ của nó, nhận thức của nó chỉ còn là bóng đêm vô biên. Chương 322. Kỳ tích thăng cấp. Máu chảy ra như mưa, thế giới bắt đầu đảo lộn, đầu của chủ lò mổ lăn lông lốc dưới đất. Cái chuông treo trên cổ cũng bị Hàn Phi chém vỡ. Trong trí nhớ của tác giả, tất cả những chuyện kỳ lạ xảy ra sau khi tiếng chuông vang lên. Ở ngoài đời, mỗi khi trời sắp tối, chuông treo trong phòng của tác giả đều bị gió thổi. Ông già sống ở trong tòa nhà mỗi khi nghe tiếng chuông đều bị dọa sợ. Từ đó suy ra, cái chuông này có khả năng là một trong những tâm lý ám thị mà cánh bướm đã động thủ với nhện. Tiềm thức của nhện đã tạo thành một ấn tượng. Chỉ cần chuông vang lên thì sẽ có chuyện không hay xảy ra. Việc này có thể giải thích tại sao chủ lò mổ ở trong lò mổ này lại thích đeo chuông gió như vậy. Lò mổ biến người sống thành thức ăn và súc sinh đã bị phá hủy hoàn toàn. Ao máu cũng đã hư thối. Nửa quả tim đầy ác ý cũng đã bị nát bét. Hiện tại Hàn Phi chỉ cần tìm được nửa quả tim còn lại là sẽ làm rõ được tất cả bí mật của hẻm súc sinh. Nó không chừng còn có thể gặp được nhện. Màn xương máu đã nhạt đi, số lượng quái vật cũng ít, dường như chúng đã chạy trốn ra bên ngoài của hẻm súc sinh. Thằng bé khóc đỡ Hàn Phi đến bên cạnh chị đẹp. Ba người không nói thêm điều gì, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Con cự mãng màu đen sau khi truyền âm khí cho thằng bé khóc, bây giờ đã thu lại chỉ còn là một con rắn nhỏ, chỉ bằng ngón tay cái. Nó bò ra từ một góc khuất, tủi thân muốn đến gần chị đẹp, nhưng lại sợ chị đẹp từ chối nó. Nó sợ chị đẹp một cước dẫm chết nó. Do dự, nó quyết định bò lên cổ tay của Hàn Phi cho yên tâm. Nhìn thấy Hàn Phi, thằng bé khóc, quay về hẻm súc sinh kém xa Từ Cầm. Thế nên bọn họ cương quyết đi theo chị đẹp. Từ Cầm mang theo đám người rời khỏi lò mổ, tiếp tục đi về phía bắc. Khi bọn họ đi được mười mấy mét thì toàn bộ lò mổ được xây bằng máu thịt hoàn toàn sụp đổ. Máu chảy thành sông, tất cả những cái mặt nạ đều bị chôn vùi. Cùng lúc đó trong đầu của Hàn Phi vang lên. Người chơi số không chú ý, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp F. Công việc đầu tiên, thu hoạch được ban thưởng cơ sở, điểm kỹ năng tự do cộng 3. Chúc mừng tìm được công việc đầu tiên ở trong thành phố này. Có công việc hoàn hảo là bước quan trọng để có được nhân sinh hoàn mỹ. Người chơi đã hoàn thành quá trình chuyển nghề. Bảng giao dịch chính thức mở ra. Tìm được việc, lại hoàn thành mục tiêu cuộc đời mình. Hiện tại ngươi có thể dùng bảng giao dịch để tiến hành giao dịch với những người chơi khác. Hàn Phi nhìn thoáng qua cái gọi là bảng giao dịch, cũng không quá quan tâm. Chẳng lẽ ở nơi toàn là ma quỷ này, hắn có thể giao dịch với ma quỷ hay sao? So với bảng giao dịch, thì Hàn Phi càng để ý tới biến hóa xuất hiện sau khi hắn có được công việc. Bảng hệ thống của Hàn Phi xuất hiện những tia máu rất nhỏ, giống như một loại hoa văn. Nhìn thấy thông báo hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, Hàn Phi phát hiện từ khi mình rời khỏi chung cư hạnh phúc tới nay cũng chỉ có mấy ngày. Chẳng lẽ vì cuộc sống trong thế giới tầng sâu quá phong phú, cho nên mình mới có ảo giác một ngày ở đây bằng cả một năm? Khẽ lắc đầu, Hàn Phi tiếp tục xem những thông báo khác. Người chơi số 0 chú ý, hoàn thành nhiệm vụ ẩn cấp F, hẻm súc sinh. Phương pháp hoàn thành nhiệm vụ không cố định, căn cứ vào độ hoàn thành sẽ có những ban thưởng khác nhau. Nhiệm vụ yêu cầu người sống sót, hy vọng người có thể giữ vững được nhân tính trong hẻm súc sinh. Một khi nhân tính của người tan rã thì nhiệm vụ thất bại. Người chơi cần phải duy trì nhân tính và thoát khỏi nơi này. Hệ thống sẽ căn cứ thời gian kiên trì của người để chia cấp ban thưởng. Vì người chơi số 0 đã phá hủy luôn căn cơ của hẻm súc sinh, nhiệm vụ ẩn trực tiếp hoàn thành, độ hoàn thành 100%. Chúc mừng nhận được điểm kỹ năng cơ sở cộng 2, điểm kinh nghiệm nhân 2. Bởi vì hoàn thành nhiệm vụ 100%, được ban thưởng thêm phần thưởng ngoài định mức. Súc sinh đạo. Súc sinh đạo, mặt nạ cấp F không còn nguyên vẹn, là mặt nạ chuyên dụng của đồ tể lúc nửa đêm. Sau khi đeo mặt nạ vào thể lực cộng 1, có thể ẩn giấu toàn bộ hơi thở của người sống. Tuy nhiên người chơi sẽ bị thú tính ảnh hưởng, đề nghị không nên đeo quá lâu. Đạo cụ này không còn nguyên vẹn, sau khi được xử lý hoàn chỉnh sẽ thu hoạch được những năng lực mới. Người chơi số 0 chú ý, đã thành công thăng cấp 11, điểm thuộc tính tự do cộng 1. Xem hết thông báo, Hàn Phi kinh ngạc, không ngờ nhiệm vụ ẩn hẻm súc sinh cũng được phán định là hoàn thành. Ý của hệ thống chính là ta bảo người sống sót chạy ra khỏi bản đồ ẩn. Ai ngờ ngươi trực tiếp phá hủy luôn cả bản đồ. Vậy đây là việc người chơi cấp 10 có thể làm hay sao? Ây à, đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Tiếp theo, mình nên đi tìm ngôi nhà của đồ tể. Đầu tiên, Hàn Phi cộng điểm thuộc tính vừa được ban thưởng vào thể lực, kết hợp với năng lực chuyên môn đồ tể. Thể lực của Hàn Phi đã tăng lên 2 điểm, hiện tại điểm thể lực của hắn đã là 15. Bây giờ Hàn Phi gặp lại đám sát nhân ở chung cư Hạnh Phúc, thì người chạy trốn phải là bọn chúng. Hơn nữa, xác suất rất cao là chạy cũng không thoát. Có được thiên phú, chơi trốn tìm, lại thêm đặc tính chuyên môn của đồ tể. Một khi Hàn Phi quyết tâm muốn truy đuổi ai đó, thì tuyệt đối có thể ép chết đối phương. Cảm giác ta đã mạnh hơn rất nhiều. Đáng tiếc, cho dù thăng cấp, cũng không thể nào khôi phục được vết thương. Vẫn phải nên tu bổ thân thể đã. Hít sâu một hơi, Hàn Phi mệt mỏi tiến về phía chị đẹp. Thân thể thằng bé khóc quá mức gầy yếu. Hắn sợ là thằng bé khóc cứ cõng mình mãi sẽ mệt mỏi. Ít nhất là hắn đang dùng một lý do này để thuyết phục mình. Chị đẹp ơi, còn có đồ ăn không? Em nhớ là thức ăn chị là mùi vị rất ngon đó. Chương 323, bản đồ ẩn trong bản đồ ẩn. Đã từ lâu chị đẹp chưa về chung cư Hạnh Phúc, cho nên nghe hơi xa lạ. Nhưng khi nghe Hàn Phi nói ra câu này, thế giới màu huyết sắc ở xung quanh giống như đã nhiễm sang một tầng sắc thái khác. Chỉ là một câu hỏi bình thường, nhưng trước khi gặp Hàn Phi, cô chưa từng nghe ai nói với mình câu nói đó. Trong toàn bộ thế giới tầng sâu của nhân sinh Hàn Mỹ Hoàn Mỹ, chỉ có Hàn Phi là thích ăn đồ mà chị đẹp nấu. Không phải là khen ngợi cho có lệ, cũng không phải là lời dối trá nịnh nọt. Chị đẹp có thể nhìn ra là Hàn Phi thực sự rất thèm đồ ăn mình làm. Khóe môi của cô cong lên thành một nụ cười xinh đẹp đến khó tả. Được người ta yêu thích đồ ăn mình làm là một cảm giác hạnh phúc vô cùng giản đơn. Cậu muốn, tôi sẽ làm cho cậu ăn. Chờ thêm một chút, sắp đến nơi rồi. Từ Cầm sợ Hàn Phi không chống đỡ nổi mà gục xuống, cho nên chủ động đưa tay đỡ lấy hắn. Hệ thống ở trong đầu không ngừng nhắc nhở, độ thân mật với Từ Cầm gia tăng. Hàn Phi cũng không hiểu là mình đã làm cái gì. Kỳ thật hắn vốn không thèm quan tâm đến độ thân mật, bởi vì hắn đã thật lòng coi chị đẹp như là người nhà. Có đôi khi cứu rỗi và tin tưởng là hành động ảnh hưởng từ hai phía. Khi hắn thu hoạch được độ thân mật của Từ Cầm, thì độ thân mật mà hắn dành cho cô cũng là sự tín nhiệm dành cho cô. Khái niệm về người nhà trong lòng của Hàn Phi rất mơ hồ. Ở ngoài hiện thực và trong cả thế giới này, hắn cũng chưa từng có ai giống như Từ Cầm nguyện ý quan tâm chăm sóc hắn, bảo vệ hắn. Loại cảm giác này thực sự là rất đặc biệt. Tụ tập lời nguyền, bị cơn đói khát và sát khí chi phối trong mắt của người khác, nhưng ở trong mắt của Hàn Phi thì lại là một chị gái xinh đẹp, lại vừa ôn nhu vừa thích nấu ăn, lại nhiều lần cứu mạng hắn. Ưu điểm của chị đẹp nhiều không đếm xuể. Chính hắn cũng không hiểu vì sao có nhiều người không thích thức ăn do chị đẹp nấu. Khẽ lắc đầu, Hàn Phi gạt đi suy nghĩ vừa rồi. Chúng ta đi đâu đây? Đến một dãy nhà phía bắc. Trong tòa nhà đó có một vài người đang ẩn nấp, nhưng tốt nhất là cậu đừng gọi bọn chúng là người. Vậy có nguy hiểm không? An toàn hơn ở bên ngoài một chút, nhưng hẻm súc sinh bây giờ đã thay đổi, hẳn là ở đó cũng có vấn đề. Đi thôi, tôi có để lại một vài thứ, cũng có thuốc trị thương đó. Thuốc sao? Hàn Phi không nói nhiều. Hắn tin tưởng phán đoán của chị đẹp. Được, vậy chúng ta cùng đi qua đó. Sau khi trở về từ cõi chết, Hàn Phi cứ thế tựa vào người của người nhà. Giờ này hắn cảm thấy rất buông lỏng, trong lòng cũng vui vẻ hơn rất nhiều. Hắn thử nhúc nhích khóe miệng, nhưng nụ cười trên mặt vẫn như là diễn xuất. Sau khi Hoa Song Sinh được ông chiếu, mình chỉ cảm thấy đại khái là thời điểm đó là sự vui vẻ. Nhưng sự vui vẻ đó vẫn không bằng 1/10 của lúc này. Xem ra rất có khả năng mình sẽ tìm lại được nụ cười đã mất nhờ trò chơi này. Tiếp tục đi về hướng Bắc, nhà cửa ở hai bên hẻm Súc Sinh đã bắt đầu trở nên vặn vẹo, như là thể hiện nội tâm của người quản lý đã rối loạn. Phòng ốc xung quanh có rách nát, nơi thì cong queo quỷ dị. Nơi này hẳn đã xảy ra chuyện rất đáng sợ. Ở trên tường gạch đều bị máu tươi thấm vào, biến thành những bức tường đỏ thẫm. Khi bước tới một tòa nhà nhỏ, 4 tầng cũ kỹ, trông không có gì khác lạ, chị đẹp dừng bước. Cô quay đầu nhìn về phía Hàn Phi và thằng bé khóc dặn dò. Sau khi đi vào tòa nhà này, mặc kệ người trong đó có nói gì, các ngươi cũng đừng tin. Hàn Phi theo sát sau lưng của chị đẹp đi vào trong tòa nhà. Trong khoảnh khắc hắn vừa đặt chân vào trong, hệ thống đã vang lên cảnh báo. Người chơi số 0 chú ý, người đã phát hiện bản đồ ẩn trong bản đồ ẩn ngôi nhà của đồ tể. Đây chính là ngôi nhà của đồ tể sao? Hàn Phi dừng lại, thần kinh vốn đang buông lỏng lại trở nên căng thẳng. Hai quyển sách lớn nhất của Nhện chính là Hẻm Súc Sinh và Ngôi Nhà của Đồ Tể. Hẻm Súc Sinh đại biểu cho cách nhìn của Nhện với thế giới, mà Ngôi Nhà của Đồ Tể thì đại diện cho nội tâm của y. Đi theo sát tôi đó. Chị đẹp đeo mặt nạ, sau đó đi vào trong tòa nhà. Nhìn từ bên ngoài thì tòa nhà trông rất đỗi bình thường, nhưng khi đi vào bên trong mới biết, trong này còn có vấn đề. Những gian phòng trong tòa nhà đều thông với nhau, liên kết thành một mê cung. Đám người đi vòng vòng hết 10 mấy phút, cuối cùng chị đẹp dẫn Hàn Phi và thằng bé khóc vào một gian phòng ở trên tầng 3. Bọn họ dừng lại trước một cánh cửa có màu đỏ như máu. Ở trên cửa còn có một tấm mặt nạ. Đây không phải là mặt nạ. Hàn Phi bàng hoàng nhận ra đây là một gương mặt bị lột da sống. Người nơi này ngoài việc trông rất đỗi bình thường, có công ăn việc làm ổn định. Bọn họ nói là muốn trốn tránh đám quái vật truy sát, cho nên bị ép trốn ở trong tòa nhà. Nhưng trên thực tế, mỗi người trong số bọn chúng đều là những kẻ tâm có ác quỷ, tay nhuốm máu tươi. Bọn chúng không chỉ muốn giết đám súc sinh kia, mà còn muốn giết tất cả những người và vật sống ở trong tòa nhà này. Chị đẹp thấp giọng giải thích. Từ sau khi vào trong tòa nhà, giọng của chị đẹp đã bắt đầu thay đổi, trở nên nặng nề. Tôi có thể cảm nhận được sát khí trên người của bọn họ. Những kẻ đó đều muốn trở thành người sống duy nhất trong tòa nhà này. Người sống duy nhất sao? Lời mô tả của chị đẹp khiến cho Hàn Phi nhớ đến 9 nhân cách của Nhện. Nếu coi tòa nhà cũ nát này là trái tim của Nhện, vậy thì muốn trở thành người duy nhất sống sót ở đây, thì một trong 9 nhân cách phải giết chết những nhân cách còn lại. Chị đẹp không đáp, vặn tay nắm cửa. Trong gian phòng cũ nát, cánh cửa từ từ mở ra. Một ông lão độ ngoài 60 tuổi, hình như là bị mắc bệnh đục thủy tinh thể rất nặng. Trông đôi mắt khác hẳn so với người bình thường. Mí mắt mở ra, ở bên dưới hầu như đều là tròng mắt trắng và những tạp chất màu đen. Ông lão ngồi ở trên giường, dường như là không được khỏe, đi đứng bất tiện, nhưng lại rất nhiệt tình. Nhận ra Từ Cầm đi vào, ông lão vén chăn, biểu tình kích động. Tạ ơn trời đất, cuối cùng người cũng bình an trở về. Ông lão khập khễnh đi tới trước mặt của Từ Cầm, tựa hồ như rất quan tâm. Chương 324, không phải ai cũng có tư cách ăn thức ăn cô nấu. Cho ta 2 cái mặt nạ, ta muốn đưa bọn họ rời đi. Rời đi sao? Ông già sững sờ, sau đó lắc đầu bất đắc dĩ. Lúc này rồi mà ngươi còn muốn rời đi? Xung quanh đều là quái vật, các ngươi không thể chạy thoát được. Thế giới này vô cùng nguy hiểm. chỉ có ở đây. Chỉ có ở đây mới là an toàn. Mau, cho ta hai cái mặt nạ đi. Chị đẹp không thèm để ý đến ông già nói gì. Cô lấy ra dao ăn, giọng nói đã trở nên lạnh lẽo. Không phải là ta không muốn cho cô, nhưng bác sĩ nói mặt nạ chỉ có thể cho những người hữu dụng đối với chúng ta. Mà hai người bên cạnh ngươi thì một người bị thương nghiêm trọng như vậy, còn một thì chỉ là một đứa trẻ con. Nếu ta đưa mặt nạ cho cô thì bác sĩ sẽ tức giận. Lão già rụt cổ, trong miệng không ngừng lôi bác sĩ ra như đe dọa. Thế nào là người hữu dụng với các ngươi? Có tiêu chuẩn cụ thể gì không? Trong ấn tượng của Hàn Phi, nhân cách số 6 Lý Thúc là một ông lão ngoài 60 tuổi. Ngoài mặt thì tốt bụng và ân cần với tất cả mọi người, nhưng trên thực tế lại là một kẻ âm hiểm xảo trá, thậm chí còn có nội tâm biến thái vặn vẹo, có khuynh hướng phản xã hội nghiêm trọng. Khắp nơi ở bên ngoài đều là súc sinh. Cuộc sống càng lúc càng khó khăn mà chúng ta đều phải nương tựa vào nhau à. Lão già liếc mắt nhìn Hàn Phi, nhưng lực chú ý vẫn đang tập trung vào chị đẹp. Như vậy đi, các người đồng ý giúp ta hai việc. Ta sẽ cho các người hai cái mặt nạ. Một việc. Từ Cập nói chắc chắn, không chừa lại đường thương lượng. Nếu như ngươi không chịu, ta đi tìm người khác. Được. Vậy một việc thì một việc. Lão già tét miệng cười, để lộ ra hàm răng vàng ố. Đã rất lâu rồi ta không nhìn thấy tác giả trên tầng 4. Ta hy vọng các người có thể giúp ta tìm ra tung tích của hắn. Khi lão già đưa ra yêu cầu, Hàn Phi nhìn về phía bảng nhiệm vụ. Nhưng kỳ quái, hắn không có thông báo nhiệm vụ nào cả. Như thể lão già chỉ tùy tiện nói linh tinh mà thôi. Chị đẹp sau đó gật đầu dẫn Hàn Phi và thằng bé khóc rời khỏi phòng. Đi khỏi căn phòng đó khá xa, Hàn Phi mới nhẹ nhàng giữ tay của chị đẹp lại. Chị đẹp, em có một ý tưởng muốn bàn bạc. Kỳ thật chúng ta có một cách nhanh nhất để lấy được mặt nạ đó. Hàn Phi đi tới gần cô thấp giọng. Ông già kia đang lừa gạt chúng ta. Thay vì tự đặt mình vào nguy hiểm đi tìm thằng tác giả, chỉ bằng chúng ta trực tiếp xử lý lão. Chị thấy thế nào? Từ Cầm đang lau lau con dao, nghe được Hàn Phi nói lời này, trong mắt của cô lóe lên vẻ bất ngờ, giống như là cô kinh ngạc, bởi vì vô tình hai người lại có ý nghĩ giống nhau. Người chơi số 0 chú ý. Độ thân mật với Từ Cầm cộng 1, thần giao cách cảm, phối hợp ăn ý. Quan hệ giữa hai người các ngươi lại càng trở nên chặt chẽ. Lúc trong đầu của Hàn Phi xuất hiện thông báo, có vẻ như lời nói của hắn đã chạm vào tâm khảm của Từ Cầm. Chị đẹp, không phải là chị cũng đang nghĩ giống như em chứ? Từ Cầm cất con dao vừa được lau sạch đi, nhìn qua cánh tay của Hàn Phi đang bị thương, nhẹ giọng nói. Không vội. Được chị đẹp dẫn đường, ba người rời khỏi tầng 3, đi qua một căn phòng trống, theo một quy luật đặc biệt nào đó để đi xuống tầng trệt. Gần như tất cả các căn phòng ở trong tòa nhà cũ nát này đều thông với nhau, nhưng đại đa số các gian phòng đều được bố trí những cạm bẫy chết người. Chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ chết rất thê thảm. Trước tiên, các người nghỉ ngơi một lát. Ta đi tìm đồ ăn và thuốc cho ngươi. Từ Cầm xoay người đi vào bếp. Căn phòng này có lẽ là cứ điểm của chị đẹp ở trong ngôi nhà của đồ tể. Vẹn vẹn mới có mấy phút, mùi thịt thơm ngào ngạt đã bay ra. Hàn Phi bị mùi hôi thối tra tấn cả đêm. Lúc này ngửi được mùi thơm, lập tức cảm thấy như được lên thiên đường vậy. Nguyên liệu nấu ăn còn mới, sẽ cho mùi vị ngon nhất, cho nên tôi không nêm nếm nhiều những gia vị đâu. Người bình thường khi nhìn thấy những thứ này, hoặc là nhìn thấy bộ dáng của chị đẹp thì phản ứng đầu tiên là sẽ kinh hãi mà chạy mất dép, lo lắng mình có thể là đối tượng tiếp theo sẽ bị cho vào trong nồi. Thế nhưng Hàn Phi thì ngược lại, lại cảm thấy rất thích thú. Hắn ấm áp ngoan ngoãn ngồi ở bàn, nhìn chị đẹp và nồi thịt kia, nước miếng chảy ròng ròng. Điểm may mắn cực cao cộng với các đặc tính kháng nguyền rủa từ thịt và dao khiến cho Hàn Phi có thể thoải mái ăn uống mà không cần phải kiêng kỵ điều gì. Nước thịt thơm lừng tỏa ra từ trong chiếc nồi sắt. Hàn Phi cuối cùng không chờ được nữa, dùng bàn tay phải còn cử động được, bắt đầu ăn như gió cuốn. Nhìn thấy Hàn Phi ăn uống ngon lành như vậy, thằng bé khóc cũng liếm môi, sau đó hiếu kỳ ăn thử một miếng. Về bản chất thì thằng bé vẫn chỉ là một đứa trẻ, chỉ là trong ký ức của nó vốn tràn đầy tuyệt vọng, bây giờ được Hàn Phi trợ giúp, vẻ trẻ con ngây thơ đã dần dần hiện ra. Nó nhai nhuốt một miếng thịt do chị đẹp nấu, sau đó cảm giác đầu tiên là ngon muốn xỉu. Thế nhưng còn chưa kịp ăn tiếp miếng thứ hai thì thân thể nhỏ bé của nó đã bắt đầu bốc lên những sợi khói đen của lời nguyền. Mặc dù thịt đã nhốt vào trong bụng ấy, thế nhưng thằng bé vẫn có thể nghe được những tiếng dã thú gào thét điên cuồng. Phí rất nhiều công sức, lại thêm được chị đẹp giúp đỡ, thằng bé mới loại trừ hết lời nguyền trên người mình. Nó buồn bã ôm bụng rời khỏi bàn ăn, từ xa ngồi nhìn Hàn Phi ăn uống ngon lành, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Thì ra, không phải là ai cũng có đủ tư cách để ăn thức ăn chị đẹp nấu. Nhìn hai người cười nói trên bàn, thằng bé liền dẫn theo con rắn nhỏ đi tới bên cạnh Hàn Phi. Hàn Phi đang ăn uống ngon lành, lại có được nghề nghiệp đồ tể, khát vọng về máu thịt của Hàn Phi còn mạnh hơn hắn tưởng. Cũng may hắn còn có đặc tính chuyên môn của nghề nghiệp, nếu không hắn rất có thể sẽ đánh mất mình trong quá trình ăn uống. Cả một cái nồi thịt lớn cuối cùng Hàn Phi một mình ăn sạch. Chương 325. Nhân cách số 8 bị chị đẹp giết. Kỳ thực trong quá trình ăn, Hàn Phi cũng đã bắt đầu phát động lời nguyền một lần. Nội tạng như bị người ta đánh mạch, nhưng hắn không hề tỏ ra đau đớn. Hắn không muốn chị đẹp cảm thấy không thoải mái. Ỷ vào bản thân có tính kháng nguyền cực mạnh, lại thêm lực nguyền rủa tác động lên người cũng không quá lớn, Hàn Phi cố gắng gượng, chịu đựng. Ăn xong cả một nồi thịt to, vết thương trên người của Hàn Phi không chỉ lành lặn lại hơn một nửa, mà điểm kháng nguyền rủa từ máu thịt lại tăng thêm một chút. Nếu như được rèn rũa một thời gian dài, nó không chừng Hàn Phi có thể tạo ra kỳ tích, hoàn toàn miễn dịch với những lời nguyền từ máu thịt. Chị đẹp, đây là căn hộ của chị sao? Sao chị lại có được bất động sản ở trong hẻm xúc sinh vậy? Hàn Phi cúi đầu nhìn bụng mình, rõ ràng hắn ăn nhiều thịt như vậy, nhưng cũng không cảm thấy là no bụng hay là ấm ách gì. Trong ký ức của tôi có rất nhiều loại nguyền rủa, trong đó có một lời nguyền đến từ nơi này. Nữ đầu bếp kia cầu khẩn tôi giết cô ấy, mang cô ấy rời đi, cô ấy trở thành một phần của tôi. Từ cầm khác với những oán niệm bình thường, chị đẹp là tụ tập của rất nhiều lời nguyền. Thực lực của chị đẹp cũng không chỉ là đến từ một oán niệm. Ngay từ đầu, Hàn Phi không hề nghĩ tới phương diện này. Bây giờ khi nghe Từ Cầm nói như vậy, hắn mới nhớ ra. Nhân cách số 8 của Nhện là một nữ đầu bếp. Tính cách của nữ đầu bếp phức tạp gần bằng tác giả. Trước khi giết người lần đầu tiên thì nàng vô cùng thiện lương. Sau khi giết người thì tính cách đã thay đổi, từ đầu bếp biến thành đồ tể. Đây là chuyện xảy ra từ rất lâu rồi. Lúc đó, người quản lý chung cư tiền nhiệm còn chưa mất tích. Ông ấy biết tôi đã từng tiến vào hẻm xúc sinh, cho nên đã nhờ tôi tìm kiếm một người. Tìm kiếm một người? Là ai vậy? Người đó tên là Nhện. Người quản lý tiền nhiệm chỉ biết cái tên này, chứ không có tin tức nào khác. Cho tới bây giờ tôi cũng chưa tìm được y. Chị đẹp vừa dọn dẹp nồi thịt vừa nói, sau khi giết chết nữ đầu bếp, tôi thu được một phần lực lượng của cô ta, cũng kế thừa căn hộ và mặt nạ của cô ta. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cái mặt nạ, chị đẹp nói ra một tin tức khác còn quan trọng hơn. Phía sau mỗi chiếc mặt nạ là một con số. Tôi còn chưa hiểu ý nghĩa của con số, nhưng rất nhiều người trong tòa nhà này đều đang đi thu thập mặt nạ. Hình như nếu như sưu tập đủ, biết đâu sẽ phát hiện ra một điều gì đó. Vậy là của chị là số bao nhiêu? Số 8. Tư Cầm không hề giấu giếm bất kỳ điều gì. Hẳn không phải là trùng hợp. Con số phía sau mặt nạ chính là số hiệu nhân cách của tác giả Nhện. Hàn Phi nhìn chằm chằm Tư Cầm, nhưng trong đầu lại đang tính toán đến chuyện khác. Chị đẹp giết chết nhân cách số 8, chuyển hóa cô ta thành lời nguyền. Nếu như tác giả muốn thu hoạch được sự cứu rỗi, vậy thì có phải hắn cần phải giết chị đẹp? Có lẽ mình phải suy nghĩ theo một hướng khác vậy. Ngoài hiện thực, Nhện đã giết chết tất cả những nhân cách của mình. Kết quả mà y có được chỉ có thể đánh ngang tay với cánh bướm. Y biết rõ nhược điểm của cánh bướm, nhưng lại không lợi dụng được nhược điểm. Theo lý thuyết thì hẳn là phải có một cách khác tốt hơn. Khi Hàn Phi còn đang cau mày suy nghĩ, thì ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Thái độ của ba người trong phòng lập tức thay đổi, bởi vì ai nấy đều đã được cọ sát. Toàn bộ quay đầu nhìn về phía cửa phòng chăm chăm. Chị đẹp lập tức cầm lên con dao ăn, từ từ đi ra mở cửa. Ở ngoài cửa là một đứa bé độ khoảng 8-9 tuổi, trên lưng đeo cặp sách. Bình thường ở cái tuổi này, trẻ con cũng đã rất hiểu chuyện. Nhưng đứa trẻ đứng ở ngoài cửa trông lại có vẻ ngây ngốc. Hình như nó bị mắc bệnh bẩm sinh về thần kinh. Nó nói chuyện lắp bắp nửa ngày cũng không diễn đạt được ý tứ của mình. Có lẽ vì quá sốt ruột, cho nên nó lấy ở trong cặp ra một quyển vở và bút. Nó vẽ vời một cái gì đó, rồi đưa bức vẽ cho chị đẹp. Trên trang giấy vàng ố và bốc mùi là hình ảnh của một vị bác sĩ cầm mặt nạ. Nhìn thấy bức ảnh này, chị đẹp ra hiệu cho Hàn Phi ở yên trong phòng. Sau đó, chị đẹp liền đi theo thằng bé. Nhân cách số 7 của Nhện là A Mộng. Nói lắp bắp, có vấn đề về trí lực, thích vẽ tranh. Phù hợp trùng khớp với thằng bé vừa rồi. Trong nháy mắt khi Hàn Phi vừa nhìn thấy thằng bé, đã suy nghĩ ngay tới điều này. Đứa nhỏ này có thể sống sót trong ngôi nhà của đồ tể, quả nhiên không đơn giản. Hình như nó có thể nhìn thấy nhiều thứ mà người khác không thấy. Hàn Phi ra hiệu cho thằng bé khóc và con hắc xà đừng cách mình quá xa. Hắn luôn cảm giác sẽ có chuyện. Sau khi chị đẹp rời đi, Hàn Phi bắt đầu xem xét cả căn phòng. Phòng này trước đây là của nhân cách số 8. Có lẽ ở trong phòng còn lưu lại những manh mối. Bố cục ở trong phòng không khác gì những căn phòng khác, giống hệt như trong tòa nhà ở bên ngoài kia. Ngay cả điện thờ ở trong phòng cũng giống y như đúc vậy. Ở trong một góc khuất là ban thờ. Khi vừa vào phòng, Hàn Phi đã chú ý tới. Chẳng qua lúc đó vết thương của hắn chưa ổn, cho nên hắn không dám lần mò. Dù ở ngoài hiện thực hay trong thế giới tầng sâu của nhân sinh hoàn mỹ, nơi tác giả ở đều có rất nhiều ban thờ. Nhưng trong quyển sách Ngôi Nhà Đầu Tể rõ ràng có nói tác giả không phải là người tin vào thần Phật. Hàn Phi chậm rãi lấy miếng vải đen đang phủ trên ban thờ xuống. Hắn vươn tay định mở cửa gỗ nhỏ của ban thờ ra, thì thằng bé khóc đột nhiên can ngăn. Sao? Mày cảm thấy nguy hiểm sao? Thằng bé khóc lúc này như lâm vào đại địch, trông như là một con mèo hoang đang run rẩy. Nhìn thấy trong điện thờ chảy máu, cuối cùng Hàn Phi quyết định không mở cánh cửa. Vết máu trên điện thờ đã khô, cánh cửa thông với thần linh kia hẳn là đã rất lâu không có người ở. Mình không nên mạo hiểm, có lẽ chờ chị đẹp về hỏi thì sẽ tốt hơn. Cả căn phòng được quét dọn rất sạch sẽ. Tất cả mọi thứ đều chỉnh tề ngăn nắp, có cảm giác như căn phòng chủ nhân của nó có hội chứng ám ảnh, tâm trí cưỡng chế. Ngay cả khoảng cách giữa đồ trang sức cũng đều tăm tắp. Phòng khách, phòng bếp, phòng vệ sinh làm cho người ta cảm giác rất dễ chịu. Thế nhưng tình cảnh ở trong phòng ngủ thì rất khác biệt. Chương 326, manh mối về cánh bướm. Khắp nơi dưới sàn nhà là những băng gạc dính máu và quần áo vương vãi. Giường chiếu bị dao chém nát, xung quanh phòng đều là những vết máu khô. Đèn trần bị vỡ, tủ quần áo ngả nghiêng, bàn đọc sách bị chém làm đôi. Tất cả những chỗ có thể ẩn nấp đều bị phá. Cửa sổ bị bịt kín bằng xi măng. Trên bức tường vôi màu trắng có rất nhiều những vết cào và những nét chữ vặn vẹo. Những con chữ đỏ như máu ẩn chứa nỗi đau khổ của chủ nhân gian phòng. Chỉ nhìn thôi đã thấy không thoải mái. Đứng trước cửa ra vào phòng ngủ, Hàn Phi trước mắt như hiện lên hình ảnh sống động. Nửa đêm 12 giờ, cô gái bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng rồi rơi vào trạng thái điên cuồng. Cô ta mất đi khống chế, tính tình đã điên loạn phá tất cả mọi thứ, chỉ để phát tiết nỗi sợ, đồng thời cũng để gia tăng thêm cảm giác an toàn. Nữ đầu bếp là nhân cách số 8, có tính cách phức tạp gần bằng tác giả. Một người có bệnh thích sạch sẽ nghiêm trọng, làm sao lại có thể biến thành một tên đồ tể khát máu? Để làm rõ vấn đề này, Hàn Phi đi vào phòng ngủ, bắt đầu nghiên cứu những câu chữ trên vách tường. Bác sĩ khoa tâm thần thường nói một câu: người có thể đi vào sâu trong nội tâm một người điên, nhưng tuyệt đối đừng nên suy nghĩ theo phương thức của họ, và cũng càng đừng cố gắng để hiểu họ. Hành vi mà Hàn Phi đang làm rất nguy hiểm. Hắn không được huấn luyện chuyên nghiệp về tâm thần học. Hắn chỉ muốn tìm hiểu về nhân cách số 8, tìm ra nguyên nhân khiến cho cô ta biến đổi. Nhìn những con chữ và vết móng tay cào xé trên tường, Hàn Phi chậm rãi chìm vào trong trải nghiệm của số 8 đã trải qua. Ta đã quên mất. Lần đầu tiên mình mơ thấy nó là từ bao giờ? Ban đầu nó trốn ở giữa đám người, chỉ lơ đãng nhìn thoáng qua ta. Nhưng về sau, không biết vì sao nó lại quấn lấy ta. Thứ đó không ngừng xuất hiện trong giấc mộng. Cho dù ta mơ thấy cái gì cũng đều có bóng dáng của nó. Đại đa số thời điểm, nó sẽ biến thành những người qua đường lạ lẫm, cũng không tiếp xúc với ta, mà chỉ đứng từ xa nhìn. Nhưng bắt đầu từ một lần đó, mọi thứ đã thay đổi. Nó đã đến gần ta. Ta có thể cảm nhận được nó đang càng lúc càng gần. Còn đôi lúc nó không xuất hiện thì ta vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của nó. Ta biết nó đang ở ngay bên cạnh ta. Ta không hiểu tại sao mình lại mơ giấc mơ kỳ quái như vậy. Vì sao ta phải chịu tra tấn? Ta đã quá mệt mỏi. Ta chỉ muốn được nghỉ ngơi thật tốt trong chính giấc mộng của mình. Nhưng bây giờ đến cả giấc mộng cũng không còn an toàn. Ngày thứ 7, ta đã mơ thấy những chuyện xấu xí đã bắt đầu xuất hiện. Ta mơ thấy mình nuôi một con mèo. Con mèo nhảy lên bệ cửa sổ, hình như nó sợ hãi thứ gì đó ở trong phòng. Ta muốn ôm lấy con mèo, nhưng khi nhìn thấy nó quả quyết nhảy ra khỏi cửa sổ. Ta vội vàng chạy đến nhìn xuống, nhưng sau lưng của ta như có cái gì đó đẩy mạnh, là có người ở trong nhà muốn đẩy ta xuống dưới lầu. Khi ta rơi xuống, ta còn mơ hồ thấy nó đang đứng ở ngay bên cửa sổ để nhìn mình. Ta không biết nó, nhưng nó lại muốn giết ta. Ta không thể nào hiểu được lý do vì sao nữa. Mà lần đó chỉ là sự khởi đầu. Trong mỗi giấc mơ ta đều bị thứ đó giết chết. Nó có đủ cách để giết ta, khiến cho ta bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Cả đêm ta không dám ngủ, tinh thần đã muốn sụp đổ. Ta không biết mình phải làm gì nữa. Cứ nhắm mắt lại là thứ đó sẽ xuất hiện. Ta không nhớ nổi mình đã bị nó giết bao nhiêu lần. Dần dần ta xuất hiện ảo giác. Ta không phân biệt được đâu là thực, đâu là mộng cảnh. Có lúc ta cảm thấy mình nằm mơ, nhưng cảm giác đau đớn thật sự tồn tại. Có lúc ta cho rằng là mình đang ở hiện thực, nhưng mãi đến khi bị nó giết chết, ta mới phát hiện đó chỉ là mơ. Tinh thần của ta đã sắp sụp đổ. Ranh giới giữa mơ và thật mơ hồ. Khi ta không còn phân biệt được giữa hư và thực, Thứ từ trong mộng cảnh đã lẹt vào hiện thực của ta, mượn nhờ ý thức của ta để vượt qua ranh giới, chui vào trong đầu óc của ta. Đúng vậy, ta có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Dù là trong mộng cảnh hay ngoài hiện thực, thì dấu cánh bướm đó là chứng minh tốt nhất, rõ ràng nhất cho sự tồn tại của nó. Xem hết tất cả những chữ viết điên khủng đó, sau lưng của Hàn Phi đã ướt đẫm mồ hôi. Đôi mắt của hắn nhìn chằm chằm vào mấy chữ. Dấu cánh bướm. Thứ mà nhân cách số 8 nói chính là cánh bướm. Cánh bướm lúc đầu không phải là thứ tồn tại trong hiện thực, mà là thứ bước ra từ cơn ác mộng. Cho đến bây giờ thì Hàn Phi cũng không hiểu rõ bản thể của cánh bướm là gì. Trong tất cả những người đã từng giao thủ với cánh bướm, chỉ có Nhện là đã từng gặp nó. 8 nhân cách đều chết. Nhện đã trả giá rất lớn để nắm giữ được nhược điểm của cánh bướm là gì. Trong ngôi nhà của đồ tể ẩn giấu nhiều manh mối hơn Hàn Phi ngờ tưởng. Những bí mật liên quan đến cánh bướm có lẽ sẽ có được lời giải ở đây. Vì muốn tra rõ bản thể của cánh bướm, Hàn Phi không chỉ nghiên cứu những con chữ trên vách tường mà còn cố ghi nhớ từng chữ. Lúc này, cửa phòng bật mở, chị đẹp quay về nhà. Trong tòa nhà này đã thiếu đi mấy người, tình hình không ổn lắm, chúng ta mau nghĩ cách lấy được mặt nạ rồi rời khỏi đây. Nhưng muốn rời đi thì phải có mặt nạ sao? Hàn Phi nghi hoặc hỏi. Lò mổ đã bị hủy, quy tắc nơi này hẳn đã thay đổi. Nhưng người quản lý hẻm xúc sinh rất bí ẩn. Toàn bộ quy tắc đều là do gã đặt ra. Chỉ cần gã không chết thì chúng ta vẫn phải tuân theo quy tắc. Chị đẹp nhắc đến một điểm mấu chốt. Tất cả các kiến trúc đặc biệt trong thế giới tầng sâu đều có người quản lý. Mà trước khi người quản lý chết thì họ vẫn là người khống chế quy tắc. Chương 327. Hy vọng chưa được đặt tên. Không ai biết người quản lý của hẻm xúc sinh sao? Chưa từng có ai gặp được gã. Cũng chính vì không ai sống sót sau khi được biết gã là ai, cho nên mọi người mới nghĩ gã thật là kinh khủng. Chị đẹp lo lắng nói. Có thể khống chế cả một khu vực rộng như vậy, người quản lý của hẻm xúc sinh chắc chắn rất vô cùng mạnh mẽ. Em hiểu rồi. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Đến phòng của tác giả thử xem. Nếu thật sự không hoàn thành được nhiệm vụ thì chỉ có thể ra tay với người giao nhiệm vụ. Chị đẹp thẳng thắn nói. Ở trên người của chị đẹp luôn tỏa ra một loại mị lực rất đặc biệt. Ba người lặng lẽ rời khỏi phòng. Được chị đẹp dẫn đường, bọn họ tránh khỏi mọi cạm bẫy xung quanh. Rốt cục đã đi lên một gian phòng ở trên tầng 4. Nơi đây là nhà của tác giả. Vừa đẩy cửa phòng, nhìn thấy tình cảnh ở bên trong, Hàn Phi và cả Từ Cầm đều ngây ra. Gian phòng của tác giả ở trong thế giới tầng sâu khác hẳn với bên ngoài hiện thực. Ở trên vách tường, ở trong ngăn tủ, ở trên bàn đọc sách, khắp nơi đều trưng bày những tiêu bản cánh bướm. Dường như tác giả đã biến toàn bộ chủng loại bươm bướm trên thế giới thành những tiêu bản sưu tập ở trong căn nhà của mình. Tất cả những manh mối quan trọng về cánh bướm đều được tác giả lưu giữ trong thế giới tầng sâu. Xem ra tác giả cũng tính toán được, cánh bướm sẽ xóa đi mọi thứ có liên quan đến nó. Trên thực tế, cánh bướm làm việc rất quyết liệt, không chỉ xóa đi mọi dấu vết tồn tại của mình, mà còn giết chết toàn bộ những người muốn dò xét về bí mật của nó, không lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Cũng chỉ có ở trong thế giới tầng sâu, Hàn Phi mới nhìn thấy căn phòng thật sự của tác giả, là nhìn thấy một cách vô cùng chân thật. Bút danh của tác giả là Nhện, nhưng gian phòng của y không có thứ gì liên quan đến Nhện. Ngược lại, khắp nơi là đều là sách vở và những tiêu bản bươm bướm. Y đã nghiên cứu về bươm bướm đến mức mê muội, không chỉ truy tra về bươm bướm mà còn tìm kiếm các loại đồ vật có hình dạng như bươm bướm, kể cả những truyền thuyết hay những câu chuyện có liên quan. Nhìn Nhìn thấy những thứ này, có phải cậu cho rằng là chủ nhân của gian phòng là một nhà côn trùng học? Từ Cầm đi đến sau lưng của Hàn Phi. Đừng bị vẻ bề ngoài hoặc là nghề nghiệp của y không liên quan gì đến cánh bướm. Chỉ là một ngày nọ y nổi điên, đứng ở trong gian phòng này nhìn quanh, sẽ chỉ toàn thấy là những bươm bướm với hoa văn xinh đẹp. Nhưng không hiểu sao khi nhìn lâu thì người ta lại có cảm giác buồn nôn. Hoa văn trên cánh bướm giống như những đôi mắt tà ác đang rình mò xăm soi vào trong nội tâm của con người. Lục soát phòng khách xong, Hàn Phi đi đến thư phòng. Trong nháy mắt, đẩy cửa bước vào, thêm một lần nữa hắn bị chấn động. Toàn bộ căn phòng đều có một loại hoa văn nào đó. Đứng ở giữa phòng có cảm giác như bị một đôi cánh bướm khổng lồ bao phủ. Đôi cánh mộng ảo chói lọi, mang tới cảm giác ngột ngạt khó thở. Hàn Phi không thể nào tưởng tượng được tác giả lại có thể được làm việc ở chỗ này. Ngôi nhà của đồ tể là trái tim của nhện. Những hoa văn này cũng đều là những thứ ở trong nội tâm của tác giả thể hiện ra. Hàn Phi tìm kiếm trên giá sách và ngăn kéo, sau đó phát hiện ra một chuyện kỳ lạ. Ở trong phòng của tác giả chất đầy những sách vở, nhưng lại thiếu đi một quyển sách mà hắn viết. Người trong tòa nhà này hình như biết rõ tác giả, nhưng lại không biết bút danh của tác giả là nhện. Thật là kỳ quái. Hàn Phi ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, chợt phát hiện ra có vấn đề. Ở ngoài hiện thực thì cửa sổ của thư phòng có treo một cái chuông gió, nhưng trong thế giới này, nơi đây lại có một tấm bùa hộ mệnh. Hàn Phi leo lên ghế, định lấy bùa xuống. Nhưng khi hắn tình cờ chạm vào góc phòng, thì bất ngờ phát hiện, ở trên trần nhà lại có một khoảng trống. Dùng sức gỡ một tấm ván gỗ ra, thì những xác con bươm bướm lả tả rơi xuống đầu của Hàn Phi. Rốt cuộc tác giả này đã giết chết bao nhiêu cánh bướm vậy? Trong đống xác của bươm bướm, Hàn Phi tìm được một bản thảo viết tay. Người chơi số 0 chú ý, đã phát hiện vật phẩm nhiệm vụ ẩn, hy vọng chưa được đặt tên, không trọn vẹn. Bản thảo không có tên, không có mục lục, chỉ giống như là một cuốn tùy bút. Hàn Phi thổi đi một cánh bướm ở trên bản thảo, sau đó lật ra xem. Không biết từ bao giờ, thế giới trong mắt ta đã có biến hóa. Ta ghi lại những gì mình nhìn thấy. Rõ ràng đây là hiện thực. Nhưng mọi người sau khi đọc xong thì lại nói đó là tiểu thuyết. Có lẽ các người sẽ cảm thấy tò mò. Không biết ta rốt cuộc đã nhìn thấy gì. Việc này phải nhắc đến từ một giấc mộng. Nửa phần trước có nội dung tương tự như những lời nhân cách số 8 ghi trên vách tường. Cánh bướm xuất hiện trong giấc mộng, muốn thông qua ý thức của tác giả để tiến vào trong hiện thực. Nhưng khác biệt với số 8, dù trong mộng cảnh hay ngoài hiện thực thì cánh bướm đều không giết được tác giả một lần nào. Tác giả vẫn luôn thoát khỏi sự truy sát của cánh bướm, thậm chí cuối cùng còn muốn tiêu diệt lại ngược lại cánh bướm. Sau nhiều lần va chạm, tác giả chậm rãi hiểu ra một điều. Cánh bướm là tồn tại có thật. Nó đến từ một nơi rất sâu ở trong giấc mộng. Nơi hẻo lánh đó dường như kết nối đến một thế giới đầy những tuyệt vọng và đau khổ. Nó xuất hiện dưới hình ảnh của một con bướm. Nhưng phía sau cánh bướm, tác giả dần dần phát hiện ra có một bóng người. Lúc ban đầu, tác giả hoài nghi đối phương cũng giống như mình vậy. Đều là người có thể nhìn thấy thế giới khác. Nhưng càng tiếp xúc với cánh bướm thì tác giả lại càng thêm dao động. Y cảm thấy cánh bướm chính là nỗi tuyệt vọng đau khổ của thế giới, muốn thoát ra bên ngoài. Hàn Phi đã cảm thấy mình cách cánh bướm rất gần. Thế nhưng đọc đến gần cuối thì hắn lại phát hiện phần quan trọng nhất của bản thảo đã bị người ta xé. Đã có người từng đến đây trước hắn một bước. Người tìm được tới nơi đây chỉ có thể là những nhân cách còn lại. Là ai? Ai đã xé đi phần bản thảo? Hiện tại trước mặt của Hàn Phi có hai lựa chọn. Hoặc là giết tất cả những người còn lại để lấy lại bàn thảo. Hoặc là chia sẻ bí mật này với những nhân cách khác ở trong tòa nhà. Hết tập 39. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.